cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, thứ 13 vũ trụ. Như là đã làm ra quyết định, dạ thần bọn họ cũng liền lập tức hành động, mọi người lại một lần tiến vào tinh thần thời gian phòng. Lực lượng đại sẽ bắt đầu thời gian là tại 2 ngày sau. Tại tinh thần thời gian trong phòng cũng chính là còn có 2 năm. Lợi dụng cái này thời gian 2 năm, dạ thần, Goku cùng Vegeta có thể tăng lên nữa thoáng cái bọn họ Super Saiyan 4 lực lượng. Thuận tiện cũng có thể khai phá một lượng dạng mới đại chiêu. Selulu hoàng kim hình thái mấy năm nay cũng đã tu luyện tới cực hạn. Dựa vào cái này cơ hội có lẽ có thể làm cho nàng cũng tiến hóa khi đến một giai đoạn hình thái. Trừ cái đó ra còn có Broly, Chi Chi, số 18, Hắc Ám số 18 cùng với Majin Buu cùng số 21 chúng nữ. Lợi dụng khoảng thời gian này tận lực tăng lên thoáng cái mọi người thực lực. Như vậy bọn họ tại toàn bộ vũ trụ lực lượng trong đại hội cũng mới có càng lượng lớn cầm. Mặc dù dạ thần đối với bọn hắn thực lực bây giờ còn là phi thường tự tin, nhưng là hắn cũng sẽ không nhỏ dò xét còn lại vũ trụ tuyển thủ. Nhất là thứ 7 vũ trụ Son Goku cùng Vegeta đám người. Những kia Long Châu thế giới nguyên bản vai chính cùng khí vận chi tử. Đối với bọn hắn mà nói tại trong chiến đấu không ngừng bùng nổ nghịch tập thật là giống như là uống nước sôi một dạng. Trừ phi thật có lấy tuyệt đối nghiền ép thực lực bọn hắn. Để cho bọn họ như thế nào đi nữa bùng nổ như thế nào đi nữa đột phá tự mình cực hạn cũng không cách. Nào thay đổi với nhau chênh lệch, bằng không muốn đánh bại bọn họ thật đúng là sẽ vô cùng khó khăn. Bất quá dạ thần cũng là có hắn tự hào, đi tới cái thế giới này vài chục năm, càng là bỏ ra vô số khổ cực cùng cố gắng mới đi đến mức hiện nay. Dạ thần có thể sẽ không cho là chính mình liền so với bọn hắn phải kém. Dạ thần vô cùng chờ mong lấy, đang mong đợi có thể cùng những cái được gọi là vai chính giao thủ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ người đó mới thật sự là vai chính. Mà đang ở dạ thần bọn họ tiến vào tinh thần thời gian trong phòng như hỏa như đồ bắt đầu tu hành lúc. Zeno trong cung điện. Thứ 7 vũ trụ cùng thứ 9 vũ trụ biểu diễn cho tương lai Zeno xem cuộc chạm trán nhỏ đã kết thúc. Lấy Son Goku, Son Gohan cùng với Majin Buu làm đại biểu thứ 7 vũ trụ chiến thắng lấy Bazo. Lavender cùng Begamo nguy hiểm tam huynh đệ làm đại biểu thứ 9 vũ trụ. Không chỉ có như thế, Son Goku còn tiếp nhận thứ 11 vũ trụ khiêu chiến. Cùng bảo vệ hòa bình Pride Trooper thủ lĩnh, nhiệt huyết chính nghĩa cự hán chiến sĩ Toppo đại chiến một trận. Hai người đều cho thấy khiến chúng thần đều kinh ngạc thực lực cường đại. Cuối cùng vẫn là tại Dai Shinkan ngăn cản dưới mới ngừng tỉ thí. Toppo, người đem ta đều dọa cho giật mình. Không nghĩ tới còn lại trong vũ trụ còn có ngươi lợi hại như vậy cao thủ. Chính thức tỉ thí ta. Cũng sắp không kịp đợi, đến lúc đó chúng ta được toàn lực thi đấu nha. Thống khoái đại chiến một trận, rất là vui vẻ Son Goku hữu hảo hướng Toppo với tới một cái tay. Hừ, ta mới không cùng địch nhân nắm tay, mặc dù không muốn cho ngươi cái này ác nhân cao hứng. Nhưng chúng ta thứ 11 vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ cũng không phải ta, mà là ta đồng minh màu xám Jiren. Thực lực ngươi cũng liền tương đương với ta, tuyệt đối thắng không hắn. Hừ lạnh một tiếng, Toppo nói, đối với Son Goku cái này đưa tới tổ chức lực lượng đại hội cũng khiến sở hữu vũ trụ đều lâm vào. Nguy cơ kẻ cầm đầu Toppo phi thường chán ghét, tung người lên liền trở lại trận doanh mình. Màu xám Jiren cũng không thèm để ý Toppo lạnh nhạt, Son Goku lầm bầm tự nói. Trong mắt càng là toát ra chờ mong ánh sáng, là một tên chỉ hiểu được cũng chỉ thích chiến đấu Saiyan. Càng đối thủ cường đại càng có thể khiến hắn hưng phấn. Mặc dù khiến sở hữu vũ trụ mọi người lâm vào nguy cơ phi thường xin lỗi. nhưng là tụ tập toàn bộ chiến sĩ vũ trụ lực lượng đại hội quả nhiên giỏi nhất. Bay lên trời, Son Goku cũng trở về trận doanh mình. Son Gohan cùng Mr. Santa hoan nghênh hắn trở về, mà thần hủy diệt Beerus chính là đưa hắn một hồi lâu giáo huấn mắng. Cái này không có thuốc chữa suốt ngày chỉ biết chiến đấu ra hỏa. Toàn bộ vũ trụ đều đã lâm vào đem muốn hủy diệt đại nguy cơ, hắn còn tại hi hi ha ha không có một chút cảm giác khẩn trương, thậm chí còn cùng còn lại vũ trụ đối thủ hữu hảo lẫn nhau. Thật là tức giận người a a a. Cũng sớm đã cùng Beerus quen thuộc, hai người một trận làm ầm ĩ, cho đến không trung Dai Shinkan lần hai lên tiếng, chư vị, lực lượng đại hội cuộc chạm tránh nhỏ dừng ở đây liền chính thử kết thúc. Tiếp theo ta sắp sửa, bắt đầu xây dựng chính thức thi đấu sử dụng lôi đài. Còn cần chút ít thời gian, trong lúc ở chỗ này. Cũng các vũ trụ thần Kaio cùng thần hủy diệt xác định rõ mỗi người vũ trụ tuyển thủ dự thi. Trừ bị Geneo đại nhân ân xá thứ nhất vũ trụ, thứ năm vũ trụ, thứ tám vũ trụ cùng với thứ 12 vũ trụ. Còn lại sở hữu vũ trụ tuyển thủ đều đúng hạn dự thi. Trừ bị ân xá 4 cái vũ trụ bên ngoài. Nói cách khác còn có 8 cái vũ trụ cần chiến đấu sao? Cạnh tranh thật đúng là lớn a. Mặc dù cũng sớm đã có chút giác ngộ, nhưng lúc này vẫn có không ít vũ trụ thần Kaio cùng thần hủy diệt thở dài nói. Lực lượng đại hội người thắng lợi cuối cùng chỉ có thể có một cái vũ trụ. Nói cách khác bọn họ cái này 8 cái xui xẻo vũ trụ cuối cùng cũng chỉ có một có thể còn sống sót. Mà còn lại đều đưa phải bị thanh trừ cùng hủy diệt. Không. Tham gia thi đấu cũng không phải là 8 cái vũ trụ, mà là 9 cái vũ trụ, trừ các ngươi bên ngoài còn có thứ 13 vũ trụ cũng đem tham gia lần này lực lượng đại hội. Xem, những thần Kaio đó cùng thần hủy diệt liếc mắt, Dai Shinkan nói, thứ 13 vũ trụ không phải chỉ còn lại 12 cái sao? Chẳng lẽ là Zeno đại nhân lại sáng tạo một cái vũ trụ? Làm Dai Shinkan để lộ ra tin tức này lúc, sở hữu vũ trụ thần Kaio cùng thần hủy diệt đều không khiếp sợ. Chứ bọn họ đã biết 12 cái vũ trụ bên ngoài. Rốt cuộc lại xuất hiện một cái thứ 13 vũ trụ. Không phải ta sáng tạo nha, là chính nó xuất hiện nha. Ha ha ha, ngồi tại trên ghế, Zeno bảo bảo một bên đá chính mình chân nhỏ nha một bên cười ha hà nói. Chính mình sinh ra vũ trụ. Không sai, thứ 13 vũ trụ là tại trước đây không lâu chính mình sản sinh ra hiện tại một cái thần kỳ vũ trụ. Tại cái vũ trụ kia trong hiện nay còn không có thần Kaio cùng thần hủy diệt chờ cao vị thần rõ. Dựa theo Zeno đại nhân ý đồ để cho bọn họ trong vũ trụ mạnh nhất sinh mạng thể tự làm quyết định. Bọn họ tuyển thủ dự thi, lần nữa có thể cho chư vị một cái nhắc nhở. Không nên bởi vì thứ 13 vũ trụ là mới sinh ra vũ trụ liền xem thường bọn họ. Ngược lại, tại cái vũ trụ kia trong có lấy rất nhiều cường đại chiến sĩ tồn tại. Mà bọn họ cũng tất đem là các ngươi kình địch. Dai Shinkan hướng mọi người đơn giản giải thích một chút, mà mỗi cái vũ trụ thần Kaio cùng thần hủy diệt cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Thứ 13 vũ trụ sao? Thậm chí ngay cả Dai Shinkan đại nhân đều nói như vậy. Xem ra xác thực phải cẩn thận lưu ý. Vốn là cạnh tranh đã đủ đài. Bây giờ lại thêm ra một cái đối thủ. Đáng ghét, bất kể là dạng gì đối thủ. Chúng ta vũ trụ tuyệt đối sẽ còn sống sót. Mỗi cái vũ trụ phản ứng không phải là ít. Nhưng là lại không có bất kỳ người nào lùi bước. Đùa, đây chính là quan hệ đến bọn họ sống còn chuyện lớn. Quản ngươi cái gì thứ 13 vũ trụ thứ 14 vũ trụ. Cho dù có nhiều hơn nữa đối thủ bọn họ cũng sẽ liều mạng mà chiến đấu rốt cuộc. Quét nhìn bốn phía một cái. Dai Shinkan khóe miệng khẽ nhếch. Nhất là ánh mắt đảo qua thứ 7 vũ trụ Son Goku lúc. Trong mắt càng là thoáng hiện lên mấy đạo không khỏi dị sắc. tại đi thứ 13 vũ trụ truyền đạt Zeno đại nhân ý đồ lúc hắn chính là thấy nhiều cái thú vị nhân vật. Đây, chờ lực lượng đại hội chính thức lúc bắt đầu Son Goku gặp các nàng. Nhất định cũng sẽ phi thường kinh ngạc đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.